Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả, Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, đại biến sau địa cầu. Theo toàn bộ địa cầu đại địa vận động, toàn bộ địa cầu phát sinh biến hóa nghiêng trời. Đường Mục thình lình cảm ứng được, từng tòa núi lớn hoặc trở nên càng cao hơn. Hỏa quỷ dị nứt ra, biến thành hẻm núi. Cũng có thể nhìn thấy, xa xa rậm rạp núi rừng, lập tức liền trở nên tàn tạ, vô số cây cối bị mai táng, đại địa ở nổ vang, núi sông biến dòng sông, lớn lên hải, dòng sông biến núi sông, thung lũng biến cao sơn biến thung lũng, cải thiên hoán địa, thương hải tang điền, tất cả, địa cầu đều ở bắt đầu hướng về hoàn cảnh xa lạ biến hóa. Theo như vậy địa chấn tai nạn không ngừng biến hóa. Toàn bộ địa cầu hình mạo bắt đầu đại biến. Vào lúc này, mặt thế trước may mắn còn sống sót nhân loại. Lúc này cũng không thể ở trên mặt đất tìm được bất kỳ quen thuộc cảnh vật. Có thể nói, đây mới thực là mở ra kỷ nguyên mới. Mà thế trước hết thảy đều mai táng, đồng thời, vô số biến dị thú cũng bị mai táng, trở thành thời đại trước vật chôn cùng. Đồng thời, Đường Mục cảm ứng được, như vậy địa chấn ba dưới ảnh hưởng, địa cầu đang không ngừng lớn lên, ở vốn là đã đủ lớn địa cầu cơ sở trên, lại một lần nữa trở nên lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần. Lần này tai nạn là đại kiếp nạn, nhưng lại hà không phải là kỳ ngộ, cảm nhận được tình huống trước mắt. Đường Mục đột nhiên trong lòng hơi động, sau đó chủ thần phân thân bắt đầu khống chế chủ thần phân thân. Sản sinh một luồng mạnh mẽ sức hấp dẫn, đem những kia tử vong biến dị thú huyết nhục hấp thu, hóa thành chủ thần không gian chất dinh dưỡng. Ở trong quá trình này, chủ thần không gian bản nguyên càng ngày càng dày đặc, mà Đường Mục phát hiện, hắn chủ thần phân thân lại cảm giác được tu vi ràng buộc. Thật giống chỉ cần đánh vỡ cái kia ràng buộc, tu vi của hắn liền có thể lại một lần nữa tiến nhanh. Nhưng chủ thần không gian tích lũy bản nguyên tuy rằng càng ngày càng nhiều, nhưng còn chưa đủ lấy trợ giúp chủ thần phân thân đánh vỡ này ràng buộc. Nhưng coi như vậy, Đường Mục cũng là cao hứng vô cùng, cảm ứng được ràng buộc, liền cách hắn chủ thần phân thân đột phá đã không xa. Dù sao cảm ứng được ràng buộc tồn tại, chỉ cần hắn hướng về cái hướng kia nỗ lực, tích lũy sức mạnh, đánh vỡ ràng buộc, hắn chủ thần phân thân tu vi liền có thể rất nhanh tốc tăng lên. Nếu là liền ràng buộc đều không cảm ứng được, cái kia mới nói rõ hắn đột phá xa xa khó vời đây. Cũng không biết quá bao lâu, đại kiếp nạn trước ngày cuối cùng. Như vậy, sóng địa chấn động đột nhiên đình chỉ, lại như biển gầm đột nhiên bị san bằng giống như vậy, trở nên gió êm sóng lặng. Vào lúc này, địa cầu cách cục đã đại biến. Lúc này địa cầu chân chính hoàn toàn biến dạng. Đường Mục tu vi tuy rằng không thể cảm ứng được toàn bộ, nhưng mượn chủ thần phân thân cảm ứng trên địa cầu hết thảy biến hóa, hắn vẫn có thể cảm ứng được. Lúc này địa cầu hình thành một khối lớn vô cùng đại lục. Cái đại lục này hầu như ẩn chứa lớn lên sau địa cầu 80% trở lên lục địa, trừ một chút hòn đảo ở ngoài. Có thể nói, đây là địa cầu hiện tại duy nhất đại lục. Mảng đại lục này lớn vô cùng, lấy Đường Mục phỏng chừng là nguyên bản địa cầu diện tích trung ngàn tỷ lần. Đây mới thực sự là hồng hoang, liền gọi hồng hoang đại lục đi. Cảm ứng được địa chấn ba đình chỉ, lớn lên vô số lần, tảng khối vận động hình thành chủ đại lục. Đường Mục trực tiếp đem mảng đại lục này mệnh danh là Hồng Hoang Đại Lục. Mảng đại lục này, sau đó cũng chính là địa cầu chủ đại lục, là địa cầu số mệnh chung nơi. ngoại trừ chủ đại lục ở ngoài, những chỗ khác đều là hải dương. Bên trong đại dương sau đó là hòn đảo hoặc là đồng thời kỳ lạ địa vực. Hơn nữa những đại dương này chân chính hình thành tử vong hải, địa trung hải, nam hải, đông hải, bột hải, Ấn Độ Dương hải, Bắc Cực hải, Nam Cực hải, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Tây Hải, Bắc Hải. 12 biển lớn. Này 12 biển lớn chiếm cứ địa cầu hải dương 80%, cái khác là công cộng hải dương, tân hình thành hải dương. Đông Hải ở vào chủ đại lục Hồng Hoang đại lục lấy đông tới gần đại lục địa phương. Đông Hải quá khứ chính là Thái Bình Dương, sẽ đi qua chính là Đại Tây Dương. Đại Tây Dương quá khứ chính là Tây Hải. Tây Hải cùng Hồng Hoang đại lục phía Tây liên tiếp, hình thành một xuyến. Hồng Hoang đại lục phi thường to lớn, cùng Nam Bắc hai cực liên kết. Ở tại bọn hắn liên kết trung gian, Bắc Cực cùng Hồng Hoang đại lục chỗ giao giới, hình thành một nội hải, gọi là Bắc Hải. Bắc Hải cùng Tây Hải, Đông Hải phân biệt có hải dương đường nối liên tiếp. Ở phía Nam cũng như thế, chỗ giao giới có một nội hải, gọi là Nam Hải, cũng cùng Tây Hải, Đông Hải phân biệt liên tiếp. Bốn biển lớn hình thành hoàn đường, đem Hồng Hoang đại lục quay chung quanh. Hồng Hoang đại lục vùng phía Tây, tới gần Tây Hải nơi, có một con đường đi về nội lục Hải Dương. Nơi đó có một to lớn nội lục hải, gọi là Địa Trung Hải. Hồng Hoang trung tâm đại lục có một to lớn nội lục Hải Dương, gọi là Tử Vong Hải. Tử Vong Hải cùng tân hình thành Hồng Hoang đại lục các hồng thủy hệ đều có liên hệ. Thông qua các hồng thủy hệ, hình thành thập đại thủy hệ, đi về Đông Nam, Tây Bắc địa ngũ biển lớn. Đồng thời, Thái Bình Dương lấy Bắc tiếp cận Bắc Cực địa vực, có Hải Dương, trở thành Bắc Cực Hải. Lấy Nam địa phương tiếp cận Nam Cực địa vực, trở thành Nam Cực Hải. Nam Cực Hải cùng Bắc Cực Hải tiếp cận cực địa, là hai cái đóng băng Hải Dương. Bắc Cực Hải cùng Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Đông Hải, Tây Hải, Bắc Hải đều có liên tiếp, là một hẹp dài Hải Dương. Nam Cực Hải cùng Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải đều có liên tiếp, cũng là một hẹp dài Hải Dương. Mà bột hải nơi vu Đông Hải cùng Tây Hải chỗ giao giới, bị Hồng Hoang đại lục Đông Bắc nơi vây quanh, xem như là giữa chừng lục Hải Dương. Ấn Độ Dương Hải nằm ở Hồng Hoang đại lục Tây Nam, cùng Nam Hải đụng vào nhau. Những nơi khác đều nằm ở Hồng Hoang đại lục vây quanh, cũng là thuộc về giữa chừng lục Hải Dương. Tân hình thành các biển lớn kỳ thực đã đại biến, chỉ là vì kỷ niệm đường mục mới đưa những đại dương này lấy mặt thế trước tên Hải Dương. Đồng thời, Hồng Hoang trong đại lục bộ hình thành thập đại thủy hệ, này chín hồng thủy hệ: Đông phương Tam Điều, Bắc phương, Nam phương, Tây phương các hai cái, hướng Đông Bắc hướng về một cái. Trong đó Đông phương Tam Điều, hai cái mới hình thành Hồng Hoang đại lục núi cao nhất mạch, bị đường mục mệnh danh là Chu Sơn Sơn mạch vì là đầu nguồn. Một cái lấy Hồng Hoang đại lục đệ nhị dãy núi lớn Côn Luân Sơn vì là đầu nguồn. Ba ngày nay dòng sông phân biệt bị đường mục mệnh danh là Trường Giang, Hoàng Hà, Thiên Hà. Hướng Đông Bắc hướng về dòng sông khởi nguồn địa Hồng Hoang đại lục đệ tam dãy núi lớn Thiên Sơn vì là đầu nguồn, xưng là được gọi là Hắc Hà. Bắc phương hai con sông là lấy Hồng Hoang đại lục đệ ngũ dãy núi lớn mệnh danh là Thái Thản Sơn mạch vì là đầu nguồn, phân biệt mệnh danh là Đô Đô Hà, Lạc Nắm Hà. Tây phương hai con sông lấy Hồng Hoang đại lục đệ tứ dãy núi lớn bị mệnh danh là Chúng Thần Sơn mạch vì là đầu nguồn, phân biệt xưng là Amazon Hà, Nila Hà, Nam Phương hai con sông. Lấy Hồng Hoang thứ 6 dãy núi lớn bị mệnh danh là dãy núi Tangula Sơn Mạch vì là đầu nguồn. Chia ra làm Congo Hà, Lan Thương Hà. Đây là tân hình thành thế giới tân cách cục. Chủ đại lục Hồng Hoang đại lục núi cao nhất mạch vì là Chu Sơn. Là lấy nguyên Himalaya Sơn Mạch tiến hành tăng trưởng. Mở rộng mà hình thành Sơn Mạch, Côn Luân Sơn, Thiên Sơn, dãy núi Tangula đều là như vậy. Cái khác Sơn Mạch là tân hình thành mặt trên. Có thể nói, địa chấn ba qua đi, địa cầu chân chính hoàn toàn biến dạng, lại cũng nhìn không ra mặt thế trước quen thuộc cảnh vật. Hết chương.